Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tái chiến thiên bàng. Tần Hạo Hãn hiện tại thật hiểu được test cách làm. Cho tới nay sử dụng địa long vật liệu, giai đoạn trước căn bản nhìn không ra ưu thế gì. Đến lúc này, bỗng nhiên hiển hiện, người khác luyện thể. Căn bản không hao phí Tần Hạo Hãn nhiều tiền như vậy. Liền như là Tess nói tới, quý tự nhiên là có quý đạo lý. Có một cỗ nhàn nhạt huyết mạch chi lực bắt đầu ở Tần Hạo Hãn trong thân thể hiển hiện. Sau đó lại biến mất ở vô hình. Tần Hạo Hãn chạy đến thể trọng trên cái cân xương một chút. Phát hiện thể trọng chướng 50kg, đã vượt qua 200kg. Hơn 400 cân, nhưng là bề ngoài vẫn không có biến hóa, chỉ là mật độ lớn rất nhiều. Đi vào lực quyền máy kiểm tra bên cạnh, Tần Hạo Hãn oanh đánh một quyền, 5849. Tần Hạo Hãn lập tức biết lực quyền tăng lên bao nhiêu. Trước đó là 5350kg lực quyền. Lần này hẳn là tăng lên 500kg. Nếu như không có giao long huyết mạch lực lượng, Tần Hạo Hãn lần này đoán cốt chỉ sợ cũng liền có thể tăng lên cái 3 đến 40kg lực quyền. Xương ngực rèn luyện chủ yếu là lấy phòng ngự là chính. 5850 lực quyền đã coi như là một cái không tệ dưỡng huyết kỳ. Hơn nữa lần này tăng lên không đơn thuần là lực quyền tăng lên, mà là toàn diện tăng lên. Chi sau tiến hành một hệ liệt kiểm tra cũng ấn chứng điểm này. Vô luận là quyền nhanh chóng, vẫn là tốc độ chạy, vẫn là chân lực lượng hoặc là đầu gối khuỷu tay lực lượng, hoặc là tự thân năng lực phòng ngự, đều toàn diện tăng lên. Trước đó Tần Hạo Hãn tốc độ chạy đạt đến 100m 0.9 giây, mà bây giờ tăng lên tới 0.8. Không nên xem thường này 0.1 giây tăng lên, càng về sau tăng lên càng khó, cảm giác chính mình giống như thăng lên một cấp, nhưng là loại này thể nghiệm hẳn là chỉ có một lần. Lần sau rèn luyện xương sườn tái sử dụng giao long thuốc, khả năng liền không có loại tình huống này. Tần Hạo Hãn cũng không tham lam, có lần này cũng rất tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên, luyện thể hoàn tất. Tần Hạo Hãn tiến vào cao trung sân thi đấu. Hắn hiện tại tích phân là 95 điểm. Chỉ cần lại thu hoạch được 5 phần, liền có thể tham gia đen trắng trận doanh giao đấu. Online sau liền cùng Thu Thủy Hàn tổ đội, đánh một trận 2v2. Hai người liên thủ, nhẹ nhõm chiến thắng, tích phân đạt đến 98. Chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể tham gia đen trắng đối chiến. Một cái khiêu chiến thư hơi thở đi vào, Chiến Vân Phi, Lý Thiên Hào, hướng về phía các ngươi khởi xướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Tần Hạo Hãn biết Chiến Vân Phi, thiên bảng xếp hạng 46 tên, là kinh thành 9 đại thiên bảng cái cuối cùng, mà Lý Thiên Hào ban đầu là địa bảng xếp hạng 39. Hiện tại địa bảng đã đến 23, hai người kia là một trường học. Xem ra hôm nay là đến phiên hai người bọn họ trực. Phản ứng đến là rất nhanh. Nhìn ta online liền phát khởi khiêu chiến, liền đánh trận thứ hai cơ hội cũng không cho. Nhìn thấy Thu Thủy Hàn có chút bận tâm dáng vẻ, Tần Hạo Hãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thủy cô nương không cần lo lắng, chúng ta lần này cần hung hăng đá cái mông của bọn hắn. Thu Thủy Hàn tức giận đá Tần Hạo Hãn một chút, hắn không thích người khác xưng hô như vậy hắn. Tần Hạo Hãn điểm xuống tiếp nhận, lôi đài xuất hiện, giống như trước đây, cái lôi đài này người quan sát vô cùng nhiều. Chiến Vân Phi là một tên tráng hán, Lý Thiên Hào trải lấy tóc dài, bất cần đời bộ dáng, bình thường đến ngắm bắn Tần Hạo Hãn, đều là thiên bảng nhân chủ động nói chuyện, mà lần này lại là Lý Thiên Hào chủ động nói chuyện. Tần Hạo Hãn, người thật đúng là một cái tiện cốt đầu, mỗi ngày bị chúng ta kinh thành người đuổi theo đánh, còn mỗi ngày tới đây chịu ngược đãi, xem ra không đành gãy chân chó của ngươi, ngươi là sẽ không yên tĩnh. Tần Hạo Hãn liếc mắt nhìn hắn, vậy chúng ta hôm nay liền nhìn xem ai trước bị đành gãy chân. Ha ha, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí nói như vậy. Đối mặt một cái thiên bảng một cái địa bảng, ngươi cùng cái kia ẻo là còn dám dõng dạc, vậy cho ngươi một chút giáo huấn. Chiến Vân Phi cùng Lý Thiên Hào đồng thời động, bình thường là thiên bảng người đối phó Tần Hạo Hãn, địa bảng người đối phó Thu Thủy Hàn, nhưng là hôm nay bọn họ lại trái ngược. Lý Thiên Hào đến công kích Tần Hạo Hãn, Chiến Vân Phi lao thẳng tới Thu Thủy Hàn, đây là chọn dùng điền kỵ đua ngựa sách lược, chuẩn bị trước đào thải Thu Thủy Hàn, sau đó hai người giáp công Tần Hạo Hãn. Thu Thủy Hàn đối Tần Hạo Hãn nháy mắt mấy cái, tại Chiến Vân Phi đến thời điểm xoay người chạy, Chiến Vân Phi tại sau lưng dồn sức, nhưng Thu Thủy Hàn có là tốc độ dị năng, Chiến Vân Phi coi như thiên bảng cao thủ, nghĩ muốn đuổi kịp Thu Thủy Hàn cũng là phi thường khó khăn chuyện. Nhìn thấy Thu Thủy Hàn dẫn ra Chiến Vân Phi, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, thẳng đến Lý Thiên Hào mà tới. Tần Hạo Hãn, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng qua địa bảng liền có thể đánh thắng tất cả địa bảng, hôm nay làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Dưới chân liên tục chĩa xuống đất, thân thể tả hữu tán loạn, lôi ra từng đạo tàn ảnh, đây cũng là một cái tốc độ dị năng. Thảo nào Lý Thiên Hào có can đảm chủ động tới dây dưa Tần Hạo Hãn. Hắn ỷ vào chính là tốc độ của hắn, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Hạo Hãn một cái bước xa theo sau, chỉ một cái chặn đường ở phía trước của hắn, thân thể đi phía trái nhảy một cái, Tần Hạo Hãn giống như quỷ mị theo sau, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Không có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Lý Thiên Hào khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Hạo Hãn nguyên bản tốc độ cũng nhanh, mặc dù so ra kém tốc độ dị năng cũng không xê xích gì nhiều. Lần này giao long huyết mạch tăng lên hắn toàn diện năng lực, tốc độ đã hoàn toàn có thể cùng tốc độ dị năng giả so sánh. Tăng thêm hắn tinh thần lực cường hoành, chạy thời điểm có một chút sai sót, đều có thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng, liên tục hai lần chặn đường. Đã cùng Lý Thiên Hào cận thân, Tần Hạo Hãn vung lên nắm đấm, một cái xếp đặt quyền liền luân ra ngoài. Hô, xảo diệu mà lại đại lực nghênh kích, vừa vặn công kích Lý Thiên Hào mặt. Lý Thiên Hào đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể hai tay đón đỡ. Oanh một tiếng, Lý Thiên Hào bạch bạch bạch rút lui, hơi kém đặt mông ngồi dưới đất, mặc dù có tốc độ dị năng, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái luyện tạng kỳ. Mặc dù lực quyền cũng có hơn 4.600 kg, nhưng vẫn là kém Tần Hạo Hãn hơn 1.000 kg. Bị Tần Hạo Hãn một quyền hơi kém đánh bại, thân thể mất đi cân bằng, về sau thất tha thất thểu. Loại này cơ hội tốt Tần Hạo Hãn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dưới chân hắn nhanh chóng theo vào, đối Lý Thiên Hào bắp chân, hung hăng một chân đá ra ngoài. Cùng nắm đấm so sánh, Tần Hạo Hãn cước lực lượng càng thêm to lớn, chi dưới đoán cốt đã toàn bộ hoàn thành. Bây giờ hắn một chân uy lực thậm chí vượt qua 1.300.000 kg. Mà càng quan trọng hơn là giao long huyết mạch nhập thể sau, hắn xương cốt độ cứng cũng biên độ lớn tăng lên. Răng rác, Lý Thiên Hào bắp chân tại chỗ bị đá gãy xương, phát ra ôi một tiếng hét thảm. Lý Thiên Hào khập khễnh lui về sau, trong miệng kêu to Chiến Vân Phi cứu mạng. Chiến Vân Phi không nghĩ tới có được tốc độ dị năng Lý Thiên Hào thế mà như vậy liền bị Tần Hạo Hãn đánh bại, lại cũng không lo được truy sát Thu Thủy Hàn, quay người lại cứu viện Lý Thiên Hào. Tần Hạo Hãn một cái xảo diệu xoay người, đi tới đi lại tập tễnh Lý Thiên Hào phía sau, đồng thời cũng đúng lúc kẹp lại Chiến Vân Phi tiến lên phương hướng. sau đó nhắm ngay Lý Thiên Hào mặt khác một đầu bắp chân. Hung hăng lại là một chân xuống, lần này nhìn xem đánh gãy ai chân chó. Răng rác, hai chân toàn bộ gãy, Lý Thiên Hào kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Cái gì tốc độ dị năng rốt cuộc không phát huy ra được. Đến trình độ này, Lý Thiên Hào không còn có mặt lưu trên lôi đài. Trực tiếp hạ tuyến, trên lôi đài chỉ có ba người. Tần Hạo Hãn nhảy lên một cái, lăng không song phi cước, trực kích xông tới Chiến Vân Phi. Chiến Vân Phi lách mình tránh né, Tần Hạo Hãn lăng không lướt đi, tứ liên băng trực tiếp đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, Chiến Vân Phi thất tha thất thểu lui lại, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tần Hạo Hãn thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tần Hạo Hãn thân thể rơi xuống đất, trận báo đồng dạng nắm đấm đánh mạnh tới, đè ép thiên bảng đánh. Đoạn thời gian này Tần Hạo Hãn cũng nghẹn sức mạnh, lúc này tất cả đều phát tiết ra ngoài. Chiến Vân Phi mất đi tiên cơ, lại có chút ngăn cản không nổi. Đối mặt giống như điên dại Tần Hạo Hãn, không có sức hoàn thủ. Thu Thủy Hàn đứng ở bên cạnh cũng không có ra tay. Hắn biết Tần Hạo Hãn tâm lý, trận này muốn để Tần Hạo Hãn một mình thủ thắng, thủ lâu tất thua. Chiến Vân Phi tại Tần Hạo Hãn điên cuồng tấn công dưới rốt cục lộ ra một sơ hở. Nắm lấy cơ hội, Tần Hạo Hãn lập trưởng như đao, một trưởng cắm vào, kịch độc chi trưởng, năm ngón tay cắm vào lồng ngực. Mặc dù không có đâm rách Chiến Vân Phi xương ngực, thế nhưng là đã để hắn trúng độc. Chiến Vân Phi cảm giác từng đợt đầu váng mắt hoa, ám kêu không tốt đã không còn kịp rồi. Tần Hạo Hãn tứ liên băng xuất hiện lần nữa, liên tục bốn quyền đánh vào Chiến Vân Phi trên bụng, nơi này không có xương cốt bảo hộ, loa toàn ám kình nhập thể, làm hắn ruột gan đứt từng khúc. Chiến Vân Phi kêu thảm một tiếng, biết xong. Trước mắt Tần Hạo Hãn lần nữa phát ra công kích. Chiến Vân Phi không nghĩ chiến tử tại Tần Hạo Hãn bị thương, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Theo trên lôi đài bóng người biến mất, chiến đấu kết thúc. Phụ đề nhắc nhở, Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn tổ hợp đạt được thắng lợi. Những cái kia xem náo nhiệt kinh thành võ giả, lúc này tất cả đều á khẩu không trả lời được. Tần Hạo Hãn trực tiếp đem cái chữ này màn đánh thành làm chuyển động kiểu chữ. Tiêu tốn 1 vạn khối tại trên màn hình lớn đi một vòng. Nói chuyện phiếm trên màn hình lại nổ. Cho tới nay bị kinh thành võ giả áp chế Đông Hải Tần Hạo Hãn nghịch tập, đánh bại thiên bảng cao thủ. Kết quả này là vô số người không có nghĩ tới. Cứ như vậy, người kinh thành áp chế Tần Hạo Hãn sách lược coi như thất bại. Những cái kia vô số bị kinh thành võ giả ức hiếp học sinh, lúc này giống như ăn Tết đồng dạng, tại tán gẫu trên màn hình vung lấy hoan nhi chúc mừng. Rất nhiều người thậm chí không tiếc dùng tiền đánh ra màu đỏ kiểu chữ. Tại trên màn hình lớn soát bình phong, cái gì Tần Hạo Hãn huy vũ, 666. Đánh chết kinh thành trang bức đợi chút chữ. Từng mảnh làm chuyển động xuất hiện. Tất nhiên cũng có kinh thành học sinh đang phản kích. Nói cái gì Chiến Vân Phi chỉ là thiên bảng xếp hạng đằng sau. Đợi đến cái khác thiên bảng xuất hiện, Tần Hạo Hãn vẫn là muốn bị đánh về nguyên hình một loại ngôn ngữ. Thế nhưng là những lời này giờ phút này đã có chút tái nhợt vô lực. Tần Hạo Hãn tiến bộ rõ ràng. Ngoại trừ La Khải Văn, Bành Hải những này nhân vật đứng đầu bên ngoài, những người khác muốn áp chế Tần Hạo Hãn đã phi thường khó khăn. Ván này chiến đấu chiến thắng, Tần Hạo Hãn trước mắt tích phân đã đạt đến 101. Đến 100 điểm trở lên, liền có thể tham gia đen trắng trận doanh đối chiến. Tần Hạo Hãn lập tức nộp 100 điểm phí báo danh. Báo danh đoàn chiến. Đoàn chiến mỗi ngày chỉ có một trận, là sân thi đấu màn kịch quan trọng, phàm là tích phân đủ người, đại đa số đều sẽ tham gia. Đã đến giờ 8 giờ tối, đen trắng trận doanh đối chiến bắt đầu. Tiến vào một cái cùng loại đấu thú trường đồng dạng to lớn sân bãi. Tần Hạo Hãn tự động tiến vào phe đen trận doanh. Hai bên đối chiến nhân số đạt đến 48.000 người. Nhìn trước mắt đen nghịt đám người, một cỗ cảm giác hưng phấn cảm giác dâng lên. Nhiều người như vậy, thật nhiều tích phân. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, đây chính là một mảng lớn lóng lánh thể lỏng kim loại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.